Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 111. Siêu năng lực sự kiện bạo phát thức tăng trưởng. Lục mạch thần kiếm cũng không phải chân chính lục mạch thần kiếm, mà là một loại tương tự với lục mạch thần kiếm hiệu quả linh lực sử dụng phương thức. Tân Hỏa bị trúng những cái này môn phái công pháp truyền thừa. Tuyệt đại đa số đều là vô dụng, ở linh khí sống lại sau đó thật có hiệu quả công pháp. Kỳ thực chia làm hai đại loại, đơn giản khái quát chính là luyện pháp cùng đấu pháp. Luyện pháp chính là tương tự với Trường Xuân Công, Tài Quyết Thiên. Như vậy công pháp, ý nghĩa tồn tại chính là trợ giúp tu luyện giả tích xúc linh lực, mở đan điền tồn trữ không gian để thăng cảnh giới. Không có linh lực dưới tình huống, đánh nhau sẽ giống như là trước kia Trần Kỳ cùng Vi Nhân Thái đánh nhau thời điểm giống nhau. Ngươi một quyền tới ta một cước, vẫn là thuộc về bình thường đã đấu phương thức. Mặc dù linh lực có thể tăng phúc thân thể tố chất, có thể vẫn là không cách nào phát huy ra linh lực chân chính chỗ cường đại. Cho nên thì có đấu pháp. Đấu pháp cũng không phải là chỉ bác kích kỹ xảo, mà là chỉ dùng linh lực phương pháp, mở rộng càng nhiều linh lực sử dụng phương thức phương pháp. Tân Hỏa hội những cái này trong môn phái, quả thực truyền thừa một ít hữu dụng luyện pháp cùng đấu pháp. Cái này cũng là bọn họ ưu thế. Có thể trên thực tế, vô luận là bọn họ luyện pháp vẫn là đấu pháp, đều là xuất hiện ở linh khí không có hồi phục thời điểm. Tất cả đều là phỏng đoán, hữu hiệu hay không kỳ thực cực kỳ xem vận khí. Chỉ có số rất ít mới là những cái này có 102 cổ kim thiên nhân phong thái nghiên cứu ra. Được, Trần Kỳ cũng sẽ không Tân Hỏa hội luyện pháp cùng đấu pháp. Hắn học được luyện pháp cùng đấu pháp đều là nguyên bản lịch sử trong 7 sở nghiên cứu ra được. Phía trước ta chỉ có thất phẩm cảnh giới tu luyện, rất nhiều đấu pháp đều không dùng được. Hiện tại ta đã đến lục phẩm cảnh giới, là thời điểm bắt đầu biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trần Kỳ hoàn thành đột phá, tài quyết bộ phận cũng cơ cấu hoàn tất. Hơn nữa hiện tại toàn quốc trong phạm vi siêu năng lực giác tỉnh giả đột nhiên gia tăng rồi. Hắn cũng không có thể lại tiếp tục cố thủ đặc biệt sự tình cục. Tài quyết bộ trận đầu chính thức hội nghị, đặc biệt sự tình cục cục trưởng cũng chạy tới tham gia. Cái này tự nhiên là vì bang Trần Kỳ áp trận, dự hội ngoại trừ 32 cái tài quyết bộ trung đội trưởng bên ngoài, còn có đặc biệt sự tình cục tổ chức tình báo người phụ trách. Mỗi 4 cái tài quyết tiểu đội thiết trí 1 cái trung đội trưởng. Mỗi 4 cái trung đội thiết trí 1 cái đại đội trưởng. Tài quyết bộ tổ chức cơ cấu rõ ràng sáng tỏ đơn giản trắng ra. Linh khí sống lại tháng thứ nhất, toàn quốc trong phạm vi siêu năng lực sự kiện 39 bắt đầu. Trong phạm vi toàn thế giới siêu năng lực sự kiện 321 bắt đầu. Linh khí sống lại tháng thứ 2. Toàn quốc trong phạm vi siêu năng lực sự kiện 432 bắt đầu. Toàn thế giới siêu năng lực sự kiện 2136 bắt đầu. Linh khí sống lại tháng thứ 3. Toàn quốc trong phạm vi siêu năng lực sự kiện 1123 bắt đầu. Toàn thế giới siêu năng lực sự kiện 5983 bắt đầu. Tháng trước, toàn quốc trong phạm vi xác định siêu năng lực sự kiện 2368 bắt đầu. Hư hư thực thực siêu năng lực sự kiện 3629 bắt đầu. Toàn thế giới xác định siêu năng lực sự kiện 12368 bắt đầu. Hư hư thực thực siêu năng lực sự kiện 36527 bắt đầu. Đặc biệt sự tình cục hệ thống tình báo người phụ trách biểu tình nghiêm túc nói ra. Căn cứ các chuyên gia thôi chắc, ở nơi này nguyệt cùng với tháng sau, siêu năng lực sự kiện còn có thể nghênh đón bạo phát thức tăng trưởng. Hiện nay cũng không xác định thời gian dài hơn sau này siêu năng lực sự kiện sẽ hay không duy trì liên tục tăng nhiều, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng rất có thể gặp phải xấu nhất tình huống. đó chính là theo giác tỉnh giả số lượng tăng, cùng với đa số siêu năng lực giác tỉnh giả quen thuộc chính mình siêu năng lực. Siêu năng lực sự kiện phát sinh số lần sẽ có thể so với bình thường phạm tội sự kiện số lần. Bình thường phạm tội sự kiện số lần toàn quốc trong phạm vi mỗi ngày phát sinh số lượng đều không ngừng 2368 bắt đầu. Đây đúng là xấu nhất tình huống. Ngồi ở đặc biệt sự tình cục cục trưởng tay trái vị thứ nhất Trần Kỳ, vuốt vuốt trong tay còn chưa hoàn thành tiến hóa mệnh thạch, mở miệng hỏi, bây giờ còn có thể giấu giếm linh khí sống lại cái này chân tướng sao? Đặc biệt sự tình cục hệ thống tình báo người phụ trách trở lại đến. Trước mắt mà nói đại đa số người cũng không tin siêu năng lực sự kiện. Nhưng theo siêu năng lực thời gian không ngừng tăng, cùng với siêu năng lực thời gian ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chúng ta liền làm mất đi đối với dư luận quyền khống chế. Linh khí hồi phục tháng thứ nhất, nghiêm trọng nhất siêu năng lực sự kiện chính là đã gia nhập vào tài quyết bộ Lý Thiến đồng chí. Ở đường dành riêng cho người đi bộ sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực định trụ 42 danh người qua đường, mà linh khí hồi phục tháng thứ hai, nghiêm trọng nhất siêu năng lực sự kiện chính là Vương Thủy Tân sử dụng siêu năng lực lây gần 1000 danh người bình thường, để cho bọn họ biến thành chịu đến Vương Thủy Tân khống chế cương thi. Mà ở linh khí hồi phục tháng thứ ba, nghiêm trọng nhất siêu năng lực sự kiện là một gã thức tỉnh rồi độc tố siêu năng lực già. Tại chính mình hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, tản cực kỳ truyền nhiễm tính virus, khiến mấy vạn người lây tật bệnh. Bất quá cũng may chúng ta thành công nghiên cứu ra phương pháp trị liệu. Nhưng vẫn như cũ có mấy trăm danh trực tiếp cảm nhiễm giả không cách nào bị trì rũ. Dừng một chút sau đó, đặc biệt sự tình cục hệ thống tình báo người phụ trách lại nói ra. Mà vào tháng trước, Indonesia xảy ra 6-9 cấp địa chấn, cùng với 14 lần tính liên tục 4 cấp ở trên địa chấn. Nguyên bản bị cho rằng là địa chất hoạt động địa chấn, tại ngày trước được xác nhận vì là do siêu năng lực giả đưa tới địa chấn. Quan trọng nhất là, tên này siêu năng lực giả là chúng ta Hoa Hạ người. Hắn bởi vì chúng thường đi Indonesia du ngoạn, hay bởi vì địa chấn bị vây ở địa phương bản xứ. Nếu như phía sau nói không cần thiết nói, người ở chỗ này đều hiểu, theo siêu năng lực sự kiện ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta đã không có biện pháp cam đoan sự thực sẽ không bị truyền bá ra ngoài. Mà ở nước ngoài, một ít quốc gia nhỏ siêu năng lực giả đã trực tiếp công khai chính mình thức tỉnh rồi siêu năng lực. Chuyện thật, trong đó còn có một vài người thậm chí tự xưng là thần, khiến cho dùng chính mình siêu năng lực thu hoạch quyền lợi đã không phải là bọn họ mục tiêu. Bọn họ bên trong còn có người mưu toan khiến cho dùng chính mình siêu năng lực phá vỡ chỗ quốc gia, chính quyền, đặc biệt sự tình cục tổ chức tình báo người phụ trách nói ra. Chúng ta đã chặn lại những cái này tiểu quốc gia tin tức. Có thể đó cũng không phải trị tận gốc biện pháp, bởi vì theo chúng ta biết, nước Mỹ đã sắp muốn đối với bọn họ quốc gia siêu năng lực giác tỉnh giả mất đi sự khống chế. Người Mỹ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên mới có hay là superheroes văn hóa, làm Mỹ quốc siêu các năng lực giả phát hiện mình có superheroes mới có siêu năng lực sau đó. Một cách tự nhiên muốn trở thành superheroes, loại hiện tượng này ở chúng ta quốc nội cũng có. Câu nói sau cùng lời ngầm, tự nhiên là quốc nội cũng mau muốn không cách nào khống chế càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả. Trần Kỳ nhìn về phía đặc biệt sự tình cục cục trưởng, hỏi, cục trưởng, có khả năng hay không công khai chân tướng? Cục trưởng nói ra, còn ở thảo luận ở giữa, nguyên nhân chủ yếu vẫn lo lắng không cách nào khống chế công khai phía sau trật tự. Trần Kỳ gật đầu nói ra, cái này liền là công tác của chúng ta. Sau đó Trần Kỳ nhìn về phía ngồi ở phía dưới 32 danh tài quyết bộ trung đội trưởng, nói ra, các ngươi là từ toàn bộ Hoa Hạ chọn lựa ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Các ngươi công pháp tu luyện là trước mắt mới thôi toàn thế giới tu luyện hiệu suất tối cao, có tiềm lực nhất công pháp. Các ngươi bên trong có không ít người đã thức tỉnh rồi, hiệu quả khá vô cùng, siêu năng lực. Có thể nói, chúng ta tài quyết bộ phận bây giờ là toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả cùng tu luyện giả cơ cấu. Thế nhưng, cường đại là cần chứng minh. Chúng ta cần chứng minh chúng ta có tư cách đạt được quốc gia tài nguyên chống đỡ, có năng lực cam đoan quốc gia trật tự ổn định. Nếu như lời nói này từ đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, lực tin tưởng và nghe theo biết tăng nhiều. Có thể từ Trần Kỳ nói ra, dù cho Trần Kỳ xem như là cái này 32 cái trung đội trưởng, cùng với thủ hạ bọn hắn hơn vạn danh tài quyết bộ phận thành viên lão sư, cũng bởi vì Trần Kỳ vấn đề tuổi tác mà đưa tới lực tin tưởng và nghe theo độ thấp xuống rất nhiều. Có thể Trần Kỳ vẫn phải nói, hắn biết rõ, giống như là hắn nói như vậy, cường đại là cần chứng minh, lực tin tưởng và nghe theo độ cũng là cần dựa vào thực lực tới tranh thủ. Kế tiếp, chúng ta sẽ phối hợp lưới ánh sáng cùng với tổ chức tình báo ở trên tin tức, toàn lực giải quyết tất cả đột nhiên tính siêu năng lực giả phạm tội sự kiện. Trần Kỳ thanh âm kiên định nói ra, ta hy vọng chúng ta có thể cộng đồng nỗ lực, chứng minh chúng ta cần thiết tồn tại tính, chứng minh chúng ta sẽ không cô phụ thượng cấp nhóm chờ mong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.